Hôm nay thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe về cái sự thật cao thượng thứ ba trong bốn cái sự thật cao thượng. Đó là cái sự thật cao thượng về cái sự chấm dứt sự khổ hay là diệt đế trong tứ diệu đế. Thì các thiền sinh hành thiền rất là có chánh niệm, không có bị vô minh làm mê mờ tâm trí của mình, nên hiểu rõ ràng quả là sự đau khổ có thật. Và các thiền sinh rất may mắn là biết cái căn bệnh khổ này nó có thật, cho nên mới đến gặp một vị bác sĩ để mà chữa căn bệnh này. Và cái vị bác sĩ chữa căn bệnh tâm này đó là Đức Phật. Thì Đức Phật là một vị bác sĩ mà biết được cái nguyên nhân của cái bệnh khổ. Và thiền sinh muốn biết là cái bệnh khổ này có thể chữa được không? Thì Đức Phật trả lời cho quý vị là cái bệnh khổ này có thể chữa được. Và Đức Phật định nghĩa về cái sự diệt khổ như sau. Đây là cái sự thật cao thượng về cái sự diệt khổ, tức là sự đoạn trừ cái nguyên nhân đưa đến cái sự khổ, đó là cái sự luyến ái. Và cái sự đoạn trừ luyến ái này là đoạn trừ vĩnh viễn, không để lại một cái dư phần nào của luyến ái hết. Và cái sự đoạn trừ luyến ái này tựa như là mình làm tuyệt mất đi cái cơn khao khát, và mình đoạn trừ cái sự luyến ái bằng cách loại bỏ cái sự dính mắc vào cái luyến ái này. Và Đức Phật dạy sự mà chấm dứt khổ là sự đoạn trừ cái luyến ái. Và trong cái lời dạy này thì Đức Phật đã cho cái sự diệt khổ chính là sự chấm dứt cái sự khao khát luyến ái. Khi không còn khao khát luyến ái thì sẽ không còn khổ. Thành ra cái sự chấm dứt khổ ở đây cũng là cái sự đoạn trừ của luyến ái. Thì trong cái cách dạy này thì Đức Phật đã dạy rằng khi mình trừ cái nguyên nhân của khổ đau thì mình sẽ chấm dứt được cái quả là khổ đau. Cái sự đoạn trừ luyến ái ở đây là cái sự đoạn trừ luyến ái không còn một cái dư phần nào hết. Thì đó chính là cái sự thật cao thượng về sự diệt khổ hay là diệt đế trong tứ diệu đế. Thì cái sự diệt khổ này, hoàn toàn này, chỉ xảy ra khi một cái vị giác ngộ cái tầng thánh thứ tư là A-la-hán. Thì khi mà đạt cái tầng thánh A-la-hán này thì cái trạng thái tâm luyến ái cùng những cái trạng thái tâm bất thiện còn lại thì sẽ được đoạn trừ một cách vĩnh viễn. Ở các cái tầng thánh trước, tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ nhì, tầng thánh thứ ba thì cái sự luyến ái được làm suy yếu mà không được đoạn trừ một cách vĩnh viễn. Chỉ đến cái tầng thánh thứ tư thì mới đoạn trừ cái sự luyến ái này cùng như những cái sự trạng thái tâm bất thiện còn lại một cách vĩnh viễn. Thì cái thuật ngữ Pali là đoạn trừ một cách vĩnh viễn, có nghĩa là không có từ từ. Cái sự đoạn trừ này nó mạnh mẽ và nó toàn diện, giống như là bị sét đánh vậy, không có từ từ. Thì sự đoạn trừ này là đoạn trừ cái trạng thái tâm luyến ái hay là dính mắc cùng những trạng thái tâm bất thiện khác khi mà cái vị đạt cái tầng thánh thứ tư là A-la-hán. Vào cái lúc giác ngộ tầng thánh thứ tư thì khi tất cả những cái trạng thái tâm bất thiện đều bị đoạn trừ một cách viền viễn trong tâm cái bậc thánh giác ngộ này. Do đó mà cái sự giác ngộ, bởi vì cái sự giác ngộ và những cái trạng thái tâm bất thiện thì nó không có đồng hiện hữu. Thì sự giác ngộ ở đây là cái đạo tâm, tức là cái tâm giác ngộ, và những cái tâm bất thiện khác không thể đồng hiện hữu. Cho nên cái đạo tâm nó sanh khởi thì những cái trạng thái tâm bất thiện kia sẽ không còn sanh khởi được nữa, vì nguyên nhân của những cái trạng thái tâm bất thiện này, tức là cái sự luyến ái, đã được cái đạo tâm nó đoạn trừ một cách vĩnh viễn. Thì khi mà thiền sinh mà đạt được cái tầng giác ngộ thứ tư này, thì cái đạo tâm của cái tầng giác ngộ đó sẽ hủy diệt hoàn toàn những cái ô nhiễm ngủ ngầm ở trong cái tâm một cách vĩnh viễn, nên sẽ không bao giờ có những cái trạng thái tâm bất thiện sanh khởi trở lại nữa. Trước cái tầng thánh thứ tư này, thì khi mà thì những cái trạng thái tâm chỉ có một số bị loại trừ vĩnh viễn, còn một số khác thì vẫn còn, tuy là nó yếu đi. Còn khi mà trong khi quý vị thiền sinh hành thiền minh sát đó, thì quý vị cũng loại trừ được những cái trạng thái tâm bất thiện như là tham, tức là luyến ái, sân hận, và vô minh, tức là tham sân si. Nhưng mà loại trừ trong cái khi mà mình đang hành thiền có chánh niệm, là sự loại trừ có khoảnh khắc hay tạm thời mà thôi. Khi mà mình còn không còn hành thiền nữa, thì nếu có cái điều kiện hội đủ, thì những cái ô nhiễm ngủ ngầm này nó sẽ sanh khởi ra thành những cái trạng thái tâm bất thiện. Do đó mà cái sự loại trừ này nó chỉ có tính cách tạm thời, trong khi mình còn thực tập mà thôi. Khi mà tập thiền minh sát niệm xứ, thì người thiền sinh ghi nhận cái gì? Thì thiền sinh khi hành thiền thì ghi nhận những cái hiện tượng thân tâm, tức là những hiện tượng danh sắc, hay nói một cách ngắn gọn hơn là ghi nhận năm cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc của mình. Và sự ghi nhận này thì thiền sinh muốn kinh nghiệm các cái hiện tượng danh sắc một cách rõ ràng, đúng theo cái bản chất của chúng. Thì khi mà người thiền sinh chú tâm ghi nhận, thì nếu mà chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh mẽ, thì thiền sinh thấy các cái đối tượng mình ghi nhận nó hoại diệt ngay khi nó vừa sanh khởi, tức là mình thấy được sự sanh diệt của các cái đối tượng. Và cùng với sự sanh khởi và hoại diệt của các đối tượng này, thì cái tâm mà mình ghi nhận đó, tâm ghi nhận của mình đối với các cái hiện tượng này đó, nó cũng sanh khởi và hoại diệt cùng một lúc với các cái đối tượng. Thì khi mà thấy được sự sanh diệt của các cái đối tượng cũng như cái tâm ghi nhận rồi, thì thiền sinh có xác nhận được chúng là vô thường không? Có thấy chúng là bất tội nguyện không? Và có thấy chúng là vô ngã không? Khi mà kinh qua cái sự thực tập của mình, thấy được chúng sanh diệt, thì rõ ràng chúng là vô thường. Và ngay khi mà mình có cái sự hiểu biết này đó, thì cái tâm mình nó sáng suốt, thì sẽ không có cơ hội cho vô minh nó sanh khởi ngay cái lúc đó. Một khi mình thấy rõ được cái sự thật như vậy, thấy cái sự vô thường, bất tội nguyện và vô ngã như vậy, thì làm sao mà mình có thể luyến ái, dính mắc với cái đối tượng được. Thì ngay lúc đó mình có một cái sự loại trừ tạm thời những cái trạng thái tâm bất thiện qua cái sự thiền tập của mình. Và khi sự thiền tập của mình nó vững mạnh, nó tiến bộ, đến khi mà cái tuệ giác minh sát nó chín mùi, thì cái sự giác ngộ rốt ráo nó xảy ra, thì lúc đó là mình có sự đoạn tận cuối cùng, hay là sự đoạn tận vĩnh viễn những cái phiền não trong tâm của mình, hay là đoạn tận những cái trạng thái tâm bất thiện khỏi tâm của mình. Và cái sự mà chấm dứt các cái phiền não này, hay là chấm dứt những cái trạng thái tâm ô nhiễm, hay là sự diệt khổ đó chính là cái Niết Bàn. Cho nên sư sẽ giải thích cho quý vị nghe Niết Bàn theo Vi Diệu Pháp. Vi Diệu Pháp dạy về Niết Bàn như thế nào? Thì Vi Diệu Pháp dạy Niết Bàn là một cái thực tại siêu thế, có nghĩa Lokuttara. Thì Lokuttara là một cái hợp từ của hai cái thuật ngữ Loka, có nghĩa là thế tục. Thế tục ở đây là năm cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc, và Tara là vượt qua. Cho nên Lokuttara là vượt qua năm cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc. Ai sẽ kinh nghiệm được Niết Bàn? Tức là ai kinh nghiệm được cái sự vượt qua năm cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc? Thì Niết Bàn được kinh nghiệm bởi bốn cái đạo tâm. Thì bốn cái đạo tâm đó là cái đạo tâm của cái tầng thánh thứ nhất, đạo tâm của tầng thánh thứ nhì. Tầng thánh thứ nhất là dự lưu, tầng thánh thứ nhì là tu đà hàm, tức là nhất lai, và tầng thánh thứ ba là anaham, là bất lai, và tầng thánh thứ tư là a la hán, tức là bốn cái đạo tâm của bốn tầng thánh. Thì khi mà người hành giả phát triển được những cái đạo tâm thì người hành giả kinh nghiệm được Niết Bàn nhờ những cái đạo tâm này. Có phải Niết Bàn không là gì cả hay không? Không phải như vậy. Niết Bàn không phải không là gì cả. Niết Bàn là một cái gì có thật, nó là một cái thực tại. Thì khi mà người hành giả mà thực tập và đạt được cái sự giác ngộ một trong bốn cái tầng thánh này, thì ngay lúc đó người hành giả kinh nghiệm Niết Bàn. Bởi vì sự giác ngộ thì cái tâm mà giác ngộ, những cái đạo tâm đó có cái đối tượng là Niết Bàn, cho nên sẽ kinh nghiệm được cái Niết Bàn khi có cái đạo tâm. Khi mà giác ngộ đó thì đạo tâm sanh khởi trong tâm của cái vị hành giả đạt được cái sự giác ngộ, và cái đạo tâm này lấy Niết Bàn làm cái đối tượng. Thì do đó mà khi có cái đạo tâm thì cái người hành giả kinh nghiệm Niết Bàn, vì cái đạo tâm lấy Niết Bàn làm đối tượng. Nhưng mà khi mình thực tập chưa có hoàn mãn thì mình chưa có giác ngộ, thì sự hiểu biết Niết Bàn của mình nó không có trực tiếp, tức là không có kinh nghiệm trực tiếp. Nếu cái sự hiểu thì chỉ là một cái sự hiểu biết suy diễn mà thôi. Niết Bàn chỉ được kinh nghiệm trực tiếp khi mà người hành giả đạt được một trong bốn cái đạo tâm. Thì được gọi là Niết Bàn bởi vì đây là cái sự xa lìa luyến ái, và tức là một cái sự rối bồng của mình trong những cái cảm giác mà mình ưa thích. Thì cái chữ Niết Bàn, cái phạn ngữ Pali là Nibbana, thì đây là một thuật ngữ, là một hợp từ của hai cái thuật ngữ Pali là Ni và Vana. Thì Vana có nghĩa là một cái sự rối bồng, tức là mình rối bồng trong những cái cảm giác giác quan, mình có nghĩa là mình sự luyến ái vào những cái cảm giác đó, khỏi cảm giác quan đó. Và ni là không, thì là ni cộng với vana theo cái văn pháp Pali thành Nibbana, thì có nghĩa là không có bị cái sự rối bồng luyến ái đó, có nghĩa là đoạn trừ cái sự luyến ái. Thì luyến ái, cái thuật ngữ Pali là tanha. Thì cái sự luyến ái này nó do cái tà kiến, thì thuật ngữ Pali là ditti, và ngã mạn, và thuật ngữ Pali là mana. Cho nên cái luyến ái nó sanh khởi bởi vì chúng ta dính mắc vào những cái hiện tượng danh sắc một cách mạnh mẽ, thỏa thích, bởi vì chúng ta bị cái tà kiến cũng như bị cái ngã mạn. Thì cái thuật ngữ Pali tanha có nghĩa là luyến ái, dính mắc, bị cột chặt và rối bồng, lẫn lộn. Thì nói một cách ngắn gọn thì nó là sự luyến ái vào các cái hiện tượng danh sắc. Thì bao lâu mà chúng ta còn luyến ái thì chúng ta còn phải chịu cái sự tái sanh. Cho nên luyến ái và tăng ha được xem như một cái sự chỉ cột chặt chúng ta trong cái sự rối bồng của những cái kiếp sống trong vòng luân hồi. Và cái thuật ngữ Pali ni có nghĩa là ra khỏi, và vana là cái sự cột chặt đó. Thành ra nibbana có nghĩa là ra khỏi, vượt ra khỏi những cái sự cột chặt rối bồng trong cái vòng mà tái sinh. Cho nên nibbana không thể là đối tượng của sự luyến ái dính mắc được, mà niết bàn là vượt qua cái tầm với của luyến ái. Và niết bàn thì không có cái sự luyến ái, tức nghĩa là không có cái sự luyến ái ở niết bàn. Do đó mà niết bàn có nghĩa là ra khỏi cái luyến ái, hay là đoạn tận cái luyến ái, hay là ra khỏi cái sự cột chặt rối bồng trong cái sự luyến ái. Thì chú giải ấy giải thích thêm về niết bàn. Được gọi là niết bàn bởi vì qua cái niết bàn mà cái lửa tham, lửa sân và lửa si bị dập tắt. Thì do đó mà cái niết bàn được giải thích trong cái cách này, thì cái thuật ngữ là nipati có nghĩa là mình ra khỏi cái những cái cơn lửa tham, sân và si, cũng như là mình dập tắt được những cái cơn lửa tham, cơn lửa sân và cơn lửa si. Thì cái nghĩa ở đây là ra khỏi và dập tắt, tức là một cái ý nghĩa của niết bàn. Bao lâu mà chúng ta còn bị rối bồng trong cái sự luyến ái thì chúng ta còn phải chịu luân hồi tái sinh triền miên, không thể nào ra khỏi được. Nhưng mà một khi mà cái sự luyến ái được đoạn trừ, tức là mình kinh nghiệm niết bàn, thì mình giải thoát được cái vòng luân hồi tử sinh. Do đó mà một cái ý nghĩa của niết bàn nivana có nghĩa là mình ra khỏi cái sự rối bồng và của luyến ái, hay là mình dập tắt được cái các cái ngọn lửa tham, lửa sân và lửa si. Thì niết bàn mà theo cái bản chất tối hậu của niết bàn thì có nghĩa là cái sự an bình tuyệt đối, thì chỉ có một mà thôi. Đó là sự an bình tuyệt đối. Tuy nhiên niết bàn được hiểu là có hai loại. Thứ nhất là hữu dư niết bàn, và thứ hai là vô dư niết bàn. Có nghĩa là cái loại hữu dư niết bàn, tức là niết bàn mà có một cái sự còn lại, và vô dư niết bàn là niết bàn mà không còn cái gì hết. Thì đó là hai cái cách để hiểu niết bàn, để có thể so sánh. Nhưng mà thật sự theo cái bản chất tối hậu của niết bàn thì chỉ có một, đó là sự an bình tuyệt đối. So two kinds of nirvana. The first one is saupadisesa. Second one is anupadisesa. Sesa means remaining, upadi, kamakilesehi upadi di upadi, that means aggregates. So sa means with. So the meaning is with aggregates remaining. The elements of nirvana which is with the aggregates remaining is called sa upadi sesa. Nibbana dhatu. Anupadi sesa means the opposite of that. The elements of nibbana which is without the aggregates remaining, it is anupadi sesa. So two kinds of nibbana: sa upadi sesa nibbana dhatu and anupadi sesa nibbana dhatu. The first one is elements of nirvana, which is with aggregates remaining. And second one is the elements of nirvana, which is without the aggregates remaining. So we need to be familiar of that Nibbana because we wish for Nibbana. So we need to understand. So please follow my recitation. Do Nibbana. Sa upadi se sa. Sa upadi se sa. Nibbana dhatu. Nibbana dhatu. Sa upadi se sa. Nibbana dhatu. Nibbana dhatu. Anupadi se sa. Anupadi se sa. Nibbana dhatu. Nibbana dhatu. Anupadi se sa. Anupadi se sa. Nibbana dhatu. Nibbana dhatu. The elements of Nibbana. The elements of Nibbana. Which is with aggregates remaining. The aggregate remaining. The elements of Nibbana. The elements of Nibbana. Which is without the aggregates remaining. Without aggregates remaining. So to Nibbana need to remember. Thì như vậy là Niết Bàn được hiểu là có hai loại. Thứ nhất là hữu dư Niết Bàn. Thì cái phản ngữ Pali là sa upadisesa nibbana dhatu. Và cái vô dư Niết Bàn là anupadisesa nibbana dhatu, là vô dư Niết Bàn. Thì sesa có nghĩa là dư, có nghĩa là còn ngũ uẩn. Và đối lại là không còn ngũ uẩn. Cho nên hữu dư Niết Bàn là Niết Bàn mà lúc đó còn cái năm cái uẩn. Còn vô dư Niết Bàn là Niết Bàn mà không còn năm cái uẩn nữa. Thì thiền sinh cần hiểu rõ hai cái loại Niết Bàn này. Vì thiền sinh khi hành thiền ước muốn đạt cái Niết Bàn. Thì quý vị thiền sinh ở đây muốn chứng ngộ Niết Bàn. Không phải một cách giả tạo. Nhưng mà là thật sự muốn như vậy. Cho nên quý vị mới đến hành thiền và hành thiền một cách tích cực. Và nếu mà quý vị hành thiền đúng đắn thì quý vị có thể thành đạt được cái thánh đạo quả A-la-hán. Thì lúc đó đoạn trừ tất cả những cái bất thiện tâm hay là những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Có nghĩa là tâm quý vị trong sạch, không còn những cái phiền não hay ô nhiễm nữa. Thì lúc đó thì cái gì còn lại? Thì quý vị vẫn còn thân, quý vị vẫn còn tâm. Thì tâm đây là một số là tâm vương và một số tâm sở. Thì cái vị A-la-hán á, thì cũng còn thân và một số tâm nào đó. Thì tâm gồm có tâm vương và tâm sở khi quý vị đó còn sống. Cho nên cái Niết Bàn, loại Niết Bàn đó, tức là Niết Bàn mà mình kinh nghiệm và vẫn còn sống, còn thân tâm, thì được gọi là hữu dư Niết Bàn. Thì có nghĩa là upadisesa, tức là còn cái ngũ uẩn sau khi đã loại trừ được những cái ô nhiễm, những cái phiền não trong tâm. Thiền sinh muốn chứng ngộ Niết Bàn để mà thoát khỏi khổ đau thì đã nỗ lực hành thiền minh sát. Và nếu mà hành thiền mà đúng đắn rốt ráo thì sẽ đạt được Niết Bàn. Thì cái vị thánh A-la-hán là một cái vị thánh mà đã giác ngộ rốt ráo. Cho nên vị đó không còn những cái ô nhiễm trong tâm, không còn phiền não. Và khi cái vị đó còn sống thì cái Niết Bàn mà của vị mà đã chứng ngộ đó, nó còn cái thân tâm, cho nên gọi là hữu dư Niết Bàn. Còn khi quý vị đó mà mất thì sau cái kiếp đó thì sẽ không còn tái sanh nữa. Có nghĩa là thân và tâm sẽ không còn sanh khởi trở lại, bởi vì không còn tái sanh. Cho nên cái Niết Bàn ngay cái lúc đó được gọi là vô dư Niết Bàn. Có nghĩa là Niết Bàn không còn ngũ uẩn nữa. Thì cho nên khi mà Đức Phật cũng như những vị A-la-hán mà mất đi, tức là nhập diệt đó, thì quý vị đó là cái Niết Bàn đó của quý vị đó ngay cái lúc đó gọi là Niết Bàn vô dư hay là vô dư Niết Bàn. Và phản ngữ Pali là Anupadisesa Nibbana. Thì sau khi quý vị hiểu hai cái loại Niết Bàn như vậy thì có một cái cách chia nữa, cũng có hai loại Niết Bàn, có thể gọi là phiền não Niết Bàn, tức là Kilesa Nibbana, tức là cái niết bàn mà khi mình kinh nghiệm thì mình loại trừ tất cả các phiền não. Và cái kia là ngũ uẩn niết bàn, tức là khi mình kinh nghiệm cái niết bàn thì mà mình nhập diệt đấy, không còn cái ngũ uẩn nữa. Cho nên phiền não niết bàn nó tương đương với là hữu dư niết bàn, và ngũ uẩn niết bàn thì tương đương với vô dư niết bàn. Thì có ba khía cạnh để hiểu niết bàn. Thì cái khía cạnh thứ nhất là sự trống vắng, khía cạnh thứ hai là không có cái dấu hiệu, và cái cạnh thứ ba là không có những cái luyến ái hay là ước muốn. Thì cái cạnh thứ nhất là trống vắng. Thì trống vắng ở đây là trống vắng tham, sân hay là si, hay là trống vắng những cái điều kiện của tham, sân và si. Thì cái phản ngữ Bali là sunya, có nghĩa là trống vắng. Do đó cái theo cái khía cạnh thứ nhất là không, là trống vắng. Trống vắng ở đây là trống vắng tham, hay là trống vắng sân, trống vắng si, hay là trống vắng những trạng thái tâm bất thiện. Và còn một cái nghĩa là trống vắng điều kiện, nghĩa là nó là cái niết bàn là vô điều kiện, tức là vô điều kiện. Và cái cạnh thứ hai là không có cái dấu hiệu của tham, không có dấu hiệu của sân, không có dấu hiệu của si. Cho nên niết bàn theo khía cạnh này thì thuật ngữ Pali là Animeta. Và cái niết bàn mà theo cái khía cạnh không có dấu hiệu của tham, sân, si này được gọi là Animeta Nibbana. Và theo cái khía cạnh thứ ba, tức là không có được ưa thích, thì là niết bàn này được gọi là Abanihita Nibbana, có nghĩa là không có được ưa thích, có nghĩa là không được tham, sân, si ưa thích. Có nghĩa là cái niết bàn này không được cái sự luyến ái ưa thích, và cũng không phải là đối tượng của cái sự luyến ái. Các cái vị Phật giác ngộ tuyên bố là niết bàn là một cái thực tại, là bất tử, là vô tận, vô điều kiện và vô song. Thì sở dĩ niết bàn là bất tử có nghĩa là muốn không có cái bắt đầu, cho nên không có cái kết thúc. Thì các thiền sinh nên hiểu rõ điều này, bởi vì hầu hết chúng ta không có thực tế đối với những đòi hỏi và kỳ vọng của chúng ta. Chúng ta không muốn có những cái kết thúc, nhưng lại muốn có cái sự bắt đầu. Chẳng hạn chúng ta có những cái niềm vui thì chúng ta không muốn nó chấm dứt, nhưng mà chúng ta lại muốn có cái sự bắt đầu của niềm vui. Cái gì có bắt đầu thì phải có chấm dứt. Do đó nếu mà chúng ta không muốn chết thì chúng ta cũng đừng có muốn sinh. Bởi vì khi chúng ta có sinh thì sẽ có chết. Đó là cái định luật thiên nhiên ngàn đời nó như vậy. Do đó mà có hai cái ý nghĩa chính khi của cái trong cái sự tuyên bố này của chư Phật, đó là bất tử, niết bàn là bất tử. Có nghĩa là vì niết bàn không có sinh, cho nên niết bàn không có tử. Chúng ta không thể nói niết bàn sanh khởi lúc nào và mất lúc nào, vì niết bàn không có sanh khởi nên không có hoại diệt. Niết bàn bất tận. Và cái nghĩa thứ hai là niết bàn là một cái pháp vô điều kiện hay là một pháp vô vi, nghĩa là không do điều kiện mà thành. Các hiện tượng danh sắc thân tâm của mình là các pháp có điều kiện, các pháp hữu vi, bởi vì các cái thân tâm của mình do các cái điều kiện khác mà làm thành. Cho nên các pháp thân tâm là các pháp hữu vi, các pháp do điều kiện mà thành. Nhưng mà niết bàn thì là cái pháp vô điều kiện, tức là không bao giờ chịu những cái điều kiện, có nghĩa là không do điều kiện mà thành. Và Niết Bàn là vô song, tức là không có cái gì mà cao tột tối thượng như là Niết Bàn hết. Chính vì vậy mà các chư Phật khi mà đã giác ngộ rốt ráo tối thượng thì tuyên bố Niết Bàn là một cái thực tại có thật, bất tử, vô tận, vô điều kiện và vô song. Đó là những cái gì mà về Niết Bàn được dạy lại trong Vi Diệu Pháp. Các thiền sinh bằng sự thực tập của mình luôn luôn nỗ lực ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan một cách nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại, qua các cái tư thế như ngồi, đứng, đi, nằm hoặc là các cái hoạt động khác một cách liên tục và tinh cần. Thì sư mong mỏi rằng các thiền sinh sẽ chứng ngộ được Niết Bàn, chấm dứt mọi cái khổ đau phiền não và đạt được cái trạng thái an bình tuyệt đối trong một cái tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.